Chương 1603, Ô Tâm Tôi Kim Trúc. Từ Nguyệt cái này mấy thiên một mực không có dám xuất hiện, sợ bị những này cường đại tồn tại phát hiện. Trần Phong lung lay đầu, yên tâm, ta không sao mà cho dù có sự tình, cái kia cũng là chuyện tốt. Miệng hắn góc dơ lên một vòng ý cười, nói ra, lần này, quả nhiên là nhân họa đắc phúc mặc dù ngay cả bị cường địch, nhưng là thực lực của ta, vẫn còn nhiều lần đột phá, bây giờ cách võ quân cảnh bắt trọng, đã chỉ còn bên dưới cách xa một bước. Nhưng là, thần sắc hắn tiếp lấy liền trở nên có chút ảm đạm, nói ra, huyết phong lại không rõ sống chết, như quả có thể cho huyết phong tỉnh lại, ta thà rằng không đột phá. Tử Nguyệt ta nủi nói, Trần Phong, ngươi đừng thương tâm, huyết phong nhất định sẽ không có vấn đề, nhất định có thể tìm tơ y biện pháp cứu tốt hắn. Đúng rồi, nàng nói ra, ta nhìn bên dưới huyết phong thương thế, nói không chừng ta có biện pháp đâu. Đúng a, ta vợ ơ y ma bả cái này một gốc dạ đem quên đi. Trần Phong vô đầu một cái, nói ra, ngươi kiến thức rộng rãi, xưa nay là có biện pháp. Trần Phong thận trọng bả tím tuyền ngọc ngọc hạp lấy ra, đầy cõi lòng hy vọng nói ra, Tử Nguyệt, ngươi mau nhìn xem. Tử Nguyệt điểm điểm đầu, mở ra ngọc hạp, cẩn thận nhìn một phen, thậm chí còn đem mắt của hắn ra cùng miệng đẩy ra nhìn tình huống bên trong. Qua một hồi lâu về sau, nàng mới hơi nghi hoặc một chút nói ra, hiện tại huyết phong, hô hấp đều đặn, lông tóc không thường, giống như ngủ say, cũng không cách nào tỉnh lại. Không giống như là thiêu đốt tinh huyết cho ngươi, giống như là đã mất đi hồn phách. Đã mất đi hồn phách? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Đúng, Tử Nguyệt chém đinh chặt sắt nói ra, hắn cái dạng này, tựa như là linh hồn bị rút đi. Trần Phong vội vàng hỏi, cái kia phải làm gì? Tử Nguyệt lung lay đầu, thật có lỗi nói ra, xin lỗi à, Trần Phong, ta cũng không biết nói phải làm gì, ta chỉ biết nói loại bệnh trạng này, lại không biết nói phải làm thế nào cứu chữa. Liên quan đến hồn phách phương diện, phi thường cao thâm, cờ ơn ở rất đẳng cấp cao hồn sư mới có thể giải đáp, chỉ sợ ca ca ta, quân thượng mẫu bên trên bọn hắn mới có thể biết được. Trần Phong có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, tốt, không nói cái này. Hắn đem tím tuyển ngọc ngọc hạp ngươi thu vào. Từ Nguyệt cu nở dê điểm điểm đầu, dẫn dắt rời đi đề tài, nàng hỏi, Trần Phong, ngươi không mau chóng rời đi, còn đợi ở chỗ này là muốn? Trần Phong mỉm cười, nói ra, lai bảo nu y một chuyến, há có thể tay không mà về? Hắn quỷ bí cười một tiếng, những cái kia ô kim mau chúc, chính là cực kỳ thượng đẳng huyền thực, Khâu Lăng cự nhân đã có thế thành trói đem chuyển đến, nói như vậy minh, tại phụ cận khẳng định có như thế một chỗ dựng dục loại này ô kim mau chúc chỗ. Chúng ta đương nhiên muốn đi, nhưng là trước khi đi, đến đem những này đồ tốt cũng đều mang đi. Hai người bước nhanh đi thẳng về phía trước, rất nhanh, chính là tại một chỗ khe núi ngoặt góc chỗ phát hiện một mảnh trúc lâm, nhưng nơi này, sinh lớn lên lại là phổ thông trúc tử. Từ Nguyệt đối với linh khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nàng cau mày đầu cảm ứng một lát, chỉ sâu trong rừng trúc nói ra, ta cảm giác, những này ô kim sắc tre bương ngay ở chỗ này mặt. Hai người đi vào bên trong. Rất nhanh, liên ấn chứng Tử Nguyệt cái suy đoán này, bởi vì càng đi sâu trong rừng trúc đi, hai người liền cảm giác, trong không khí dị sắt vị đạo càng dày đặc. Thậm chí trên mặt đất thổ, đều là càng ngày càng cứng rắn, hiện ra một cỗ kim là tầm thường gờ mạn. Mà lại Trần Phong phát hiện, hai bên trúc tử đã từ lúc mới bắt đầu xanh tươi chi sắc, biến thành xanh tươi bên trong xen lẫn kim loại, lại biến thành toàn thân kim loại. Mà càng đi về phía trước, mặt đất thì là hoàn toàn biến thành sắt thép cứng rắn. Mà chuyển qua một cái ngoặt góc về sau, Trần Phong nhìn thấy, trước mặt chính là xuất hiện một mảnh cổ quái trúc lâm, mỗi một cây trụ đều là phi thường thô to, bày biện ra ô kim chi sắc. Gió thổi qua, tựa hồ cũng mang theo sắt thép sắc bén sắc bén. Từ Nguyệt chỉ mặt đất nói ra, Trần Phong ngươi nhìn. Trần Phong kinh ngạc hỏi, thế nào? Hắn hướng về mặt đất nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bên trên có một ít cực nhỏ đường vân. Lại không biết nói làm cái gì vậy dùng. Từ Nguyệt dùng một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, những này thật nhỏ đường vân, là một cái pháp trận, không, phải nói, chỉ là một cái pháp trận một bộ phận mà thôi. Kỳ thực vừa rồi tại bên ngoài, pháp trận liền xuất hiện, như quả ta đoán chừng không sai, cái này toàn bộ trúc lâm, đều bị pháp trận bao quát ở bên trong, thậm chí là kể bên này mấy trăm dặm, đào mở trên đất bu nở đờ ơ tờ. Đều có thể nhìn thấy pháp trận đường vân. Trần Phong kinh nói, mục đích là vì cung cấp nuôi dưỡng những này ấu kim sắc trúc tử không sai. Tử Nguyệt trầm giọng nói ra, như quả ta đoán không sai, mảnh đất này phía dưới, nhất định là có một cái cự đại kim trúc quán mạch, bên trong chôn giấu vô số kim loại. Mà pháp trận này, thì là đem chọn cái quán mạch tất cả kim loại chi lực rút lấy ra, tập trung đến nơi đây nàng chỉ lên trước mặt cái này một mảnh phương viên khoảng 10 dặm sắt thép mặt đất, nói ra, chính xác mà nói, hẳn là cung cấp nuôi dưỡng những này ô kim sắt che bương. Loại trúc này, nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là một loại cực kỳ cường đại linh thực, tối thiểu cũng là đạt đến thất phẩm huyền thú cái này một cấp bậc, có thể xưng là thất phẩm linh thực. Thất phẩm linh thực Trần Phong vẫn là lần đầu nghe nói như thế một cái từ nhi. Từ Nguyệt nói ra, động vật có linh, trở thành yêu thú, không ngừng tấn cấp, thực lực cường đại, xưng là huyền thú. Thực vật cũng giống như nhau đạo lý, linh thực cùng huyền thú là một cấp bậc tồn tại. Càng là đẳng cấp cao thực vật, thực lực liền càng mạnh, mà lại, số lượng QNZ là phi thường thưa thớt. Bọn hắn nếu như là dùng làm gen đúc, hoặc là dùng làm luyện đan lên, hiệu quả cực dai. Trần Phong nói ra, ý của ngươi chính là nói, đây đều là thất phẩm linh thực nói đến đây. Trần Phong hít vào miệng mát khí, thất phẩm linh thực, đây chính là tương đương với thất phẩm huyền thú tồn tại nha toàn bộ Đại Tần Quốc. Chỉ sợ cũng không có mấy đầu thất phẩm huyền thú. Tử Nguyệt điểm điểm đầu, mỉm cười nói, loại trúc này, tên là ô tâm tôi kim trúc. Trời sinh cứng cỏi vô cùng, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, nghe nói 100 năm mới có thể sinh dài một tấc, nhưng là mọc ra về sau, lại là cứng rắn vô cùng, đồng thời tính bền dẻo cũng là tốt tới cực điểm, là một loại cực kỳ ưu lương rèn đúc tài liệu. Thậm chí, phổ thông sắt thép bên trong thêm tiến đến một điểm ô tâm tôi kim trúc, liền có thể để loại này sắt thép chất lượng vượt lên gấp 10 lần, còn nếu là toàn bộ từ ô tâm tôi kim trúc rèn đúc mà thành vũ khí, tuyệt đối có thể được xưng là thần binh lợi khí. Trần Phong nghe vậy đại hỉ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, những này ô tâm tôi kim trúc như thế thượng thừa, Tuân Tranh bọn hắn nhìn, tất nhiên rất là ưa thích. Hắn bả Tuân Tranh bọn người xem như hảo hữu chí giao, lập tức liền nghĩ đến cho bọn hắn mang một số trở về. Hắn nhíu nhíu mày đầu nói ra, bất quá, Khâu Lăng cự nhân như vậy vụ về, làm sao có thể làm ra cái này chủng loại tinh tế pháp trận đến từ nguyệt điểm điểm đầu. Nói ra, cái này pháp trận hẳn là đã ở chỗ này tồn tại mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, cái này Khâu Lăng cự nhân cũng là về sau ngẫu nhiên phát hiện, chiếm cứ nơi đây.